Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là loại linh nguyên quả con niên đại xa xưa này, nếu như cắn nuốt luyện hóa thì nhất định có thể đả thông linh mạch, đột phá cảnh giới, nhưng hoàn cảnh hiện tại không phải là địa điểm tốt để cắn nuốt linh nguyên quả. Sau đó Lâm Lăng đi đến đài đá, quét mắt nhìn về phía khu vực lõm xuống ở chính giữa trận pháp, chỉ thấy trong đó có một cái hộp đá tinh xảo. Thật ra lúc nãy khi Kinh Kha ẩn thân nấp tại đây đã phát hiện cái hộp đá này. Lâm Lăng giơ tay phải ra, khí đen tràn ngập, một sức hút rất mạnh lập tức bùng nổ trong lòng bàn tay, trực tiếp kéo hộp đá kia ra. Hộp đá không lớn, chỉ to chừng một bàn tay, trọng lượng rất nhẹ nhàng, hơn nữa bên ngoài có khắc phù văn phức tạp, trong mơ hồ tỏa ra dao động không gian nhàn nhạt. Loại phù văn này tương tự như trận pháp cất chứa không gian của nhẫn không gian, hiển nhiên là để phong ấn vật phẩm trong đó không bị năm tháng ăn mòn. Sau đó Lâm Lăng điều động một tia sức mạnh tinh thần, thử dò xét vào trong đó. May mà cách dò xét này không bị cái gì ngăn cản, lập tức tiến vào không gian trong hộp. Ngay sau đó, một vật thể bằng đá hình dạng củ ấu hiện lên trong đầu Lâm Lăng. Theo quan sát, chỉ thấy nó không phải làm từ kim loại mà được cấu tạo từ linh thạch quý hiếm nào đó. Hơn nữa trên đó cũng phủ kín phù văn đồ đằng, nhưng nó không phải là dạng hoàn chỉnh. Trò chơi ghép hình, dựa theo hình thể của hòn đá, Lâm Lăng vận dụng linh khí, ngưng tụ ra một hòn đá có kích cỡ tương tự. Sau đó tạo ra từng bản riêng lẻ, cuối cùng kết hợp lại với nhau, mô phỏng ra một vật thể năng lượng hình đa giác hoàn chỉnh. Sau một hồi mô phỏng kết hợp, Lâm Lăng phát hiện có tất cả 8 hòn đá hình dạng củ ấu. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ thu gom được một mảnh trong đó mà thôi. Trải qua mấy năm thám hiểm, Lâm Lăng nghĩ đến đây thì đã đoán ra, rất có khả năng thứ này là chìa khóa mở ra cơ quan nào đó. Mà để bảo đảm tính bí mật của cơ quan, ai đó đã cố ý tách rời chìa khóa, chỉ khi nào kết hợp lại thì mới có thể mở ra. Khu vực này có tất cả 8 tháp cổ, chẳng lẽ trong mỗi tháp cổ đều có phong ấn một hòn đá hình dạng củ ấu này? Lâm Lăng lẩm bẩm, đã hình thành một suy nghĩ rõ ràng. Lộc cộc, đúng lúc này, trên con đường bên ngoài mật thất vang lên một loạt tiếng bước chân dày đặc. Hạo Thiên huyền bổng và hộp đá trong tay Lâm Lăng lập tức biến mất, hắn trực tiếp thu chúng vào nhẫn không gian. Chỉ chốc lát sau, số lượng đầu người đen nghìn nghịt xuất hiện ở cửa đá, vọt vào giống như thủy triều. Những người này chính là nhóm người cạnh tranh trước đó ùa vào tháp cổ. Vừa rồi Mạnh Hậu vận dụng Hạo Thiên huyền bổng gây nên động tĩnh quá lớn, khiến cả đám người này lập tức chú ý rồi kéo đến. Vừa đến hiện trường, vô số ánh mắt cuồng nhiệt mà tham lam sôi nổi bắn phá khắp mật thất, muốn tìm ra bóng dáng bảo tàng. Nhưng, khi nhìn thấy hai thi thể trên mặt đất là người của Học viện Võ Lăng, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra sự khiếp sợ kích động. Chỉ một người mà có thể xử lý hai thiên tài của Học viện Võ Lăng, nghĩ vậy, mọi người đều thầm rùng mình, sau đó rất kiêng kỵ nhìn về phía Lâm Lăng đang đứng trên đài đá. Học viện Thiên Diễn xuất hiện người lợi hại như vậy từ khi nào? Cách chương